Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Tiêu Á, ta kính ngươi. Hôm nay, là Hoa Quốc Tết Thất Tịch, cũng là Tiêu Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc đại hôn thời gian. Phóng viên sớm nâng cốc cửa hàng vây kín không kẽ hở. Dành trước báo cáo hôm nay hôn lễ rầm rộ, Tiêu Á. Tại sao muốn đi tham gia nha? Tây tử nhìn xem xuyên lễ phục màu xanh lam. Tóc kéo hoa văn phức tạp cảnh như họa. Tặng lễ nhàn nhạt thả tay xuống bên trong cổ thư. Cảnh như họa nhìn ngoài cửa sổ bay xuống cánh hoa hồng. Tiêu Mặc Ngân cho Đồng Khả Tâm thịnh thế hôn lễ. Bầu trời có mấy nhà máy bay tư nhân vung cánh hoa mưa. Xe sang trọng mở đường. Những nơi đi qua bánh kẹo hoa tươi trải đầy đất, trên mạng sao lật trời, toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ Đồng Khả Tâm hảo vận. Gả vào hào môn, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, bạch mã vương tử, đây là khắp thiên hạ nữ nhân bình thường tha thiết ước mơ. Huống chi, nàng còn con trai ổn định gia tộc địa vị, không phải. Các ngươi thật cho là hào môn là tốt như vậy gả? Tiêu Á, nam nhân kia cưới được ngươi. Khẳng định so cái này còn long trọng. Tây tử soát điện thoại di động ê ẩm nói. Đừng hâm mộ tương đương, đứng càng cao quẳng càng đau. Tây tử nhìn xem bình tĩnh tự nhiên cảnh như họa. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đến hôn lễ khách sạn. Cảnh như họa vừa xuống xe, thanh âm huyên náo yên tĩnh, băng cơ ngọc phu, mịn nhạm như son, phấn quang như dính đi lại nhẹ nhàng, san san rung động, đẹp như tranh, giống như là bị kẹt mang hình tượng phát ra trôi chảy. Máy ảnh ken két không ngừng, ta cứ nói đi, Tiêu Á, ngươi đường tân nương đẹp nhiều, Tây tử đắc ý bấy post mặc cho phóng viên chiếu. Cảnh như họa không quá thích ứng loại hoàn cảnh này. Bước chân nhẹ nhàng vào quán rượu bên trong. Cảnh như họa mới vừa đi vào không bao lâu. Tân nương liền chuẩn bị xong. Có cảnh như họa Châu Ngọc phía trước đoạt danh tiếng. Đồng Khả Tâm xuyên Italy đại sư thủ công chế tác áo cưới cũng vô pháp để các truyền thông như vậy. Kinh diễm money dù sao, 20 tuổi các cô nương dung mạo lại đẹp có chính là cái mũi miệng khuôn mặt tại kia. Mọi người yêu thích khác biệt, rất khó phân ra ai so ai đẹp hơn tới. Như vậy còn lại chính là khí chất, cũng không trách Đồng Khả Tâm bị làm hạ thấp đi. Luận hoàn cảnh sinh hoạt, một cái là bình dân nữ sinh, một cái là thiên kim tiểu thư. Luận tư lịch, một cái là tiểu bạch lĩnh, một cái là nữ tổng giám đốc. Luận nội tại, mặc nàng khổ học mấy chục năm cũng không đuổi kịp làm mấy cái nhiệm vụ cảnh như họa. Cho nên, cao thấp lập kiến, Đồng Khả Tâm treo hạnh phúc cười. Hoa đồng là đồng đồng. Bây giờ gọi Tiêu ngươi phàm, lấy từ các ngươi phi phàm chỉ, có thể thấy được Tiêu Mặc Ngân đối kỳ vọng của hắn. Mục sư kể xong chúc phúc ngữ, hai người trao đổi chiếc nhẫn về sau, hôn lễ đã hạ màn. Đứng tại phía ngoài đoàn người nhan bạch phàm, nhìn xem người mặc bạch áo cưới Đồng Khả Tâm, mang theo cười nhạt, ở trong lòng chúc phúc, Khả Tâm. Ngươi qua hạnh phúc, ta liền an tâm money bạch phàm. Vé máy bay đã đặt xong, sau khi cúp điện thoại. Nhan bạch phàm lần nữa thật sâu theo lý mắt cười hạnh phúc Đồng Khả Tâm. Giống như là đem nàng khắc vào linh hồn. Ngoài cửa màu đen lái xe sau khi đi. Cảnh như họa điện thoại di động vang lên. Nhan bạch phàm đi, có thể cảnh như họa cúp điện thoại. Nhìn xem một bàn bán mời rượu người mới. Hôm nay Đồng Khả Tâm như bị tưới nguồn phù dung hoa. Kiều diễm động lòng người. Đứng tại Tiêu Mặc Ngân bên người thụ lấy tân khách chúc phúc. Tiêu Mặc Ngân giống bị hòa tan băng sơn. Treo mỉm cười. cùng tân khách hàn huyên. Tiêu Á, ta kính ngươi. Tiêu Mặc Ngân nắm đồng khả tâm khuỷu tay lấy rượu đi tới. Nhìn xem hôm nay rực rỡ chiếu người cảnh như họa. Tiêu Mặc Ngân ánh mắt chớp lên, chạm đến nàng nhàn nhạt ánh mắt. Tiêu Mặc Ngân trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại tới. Nam nhân không có được thời điểm mới có chinh phục dục, mà đồng khả tâm để hắn đuổi 5 năm. Nhưng là cảnh như họa, hắn liền chinh phục cơ hội không có. Không thể không nói, nam nhân ngược căn tính a. Tại nguyên văn bên trong, liên Tiêu Á phản kích đồng khả tâm thời điểm, đối Tiêu Mặc Ngân mềm mại thái độ, để hắn cảm giác liên Tiêu Á bất quá là bình thường nữ nhân, không có gì mới mẻ. Sau thu mua liên thị, mà bởi vì liên Tiêu Á dở trò xấu, để đồng khả tâm cùng hắn tình yêu nhận lấy gian nan khảo nghiệm, cũng làm cho Tiêu Mặc Ngân đối đồng khả tâm tình yêu càng kiên định không thay đổi. Thế nhưng là, vẹn vẹn 2 tháng liền thuận lợi cùng một chỗ 2 người. Không biết có thể hay không như vậy thủ vững tình yêu đâu. Hết chương.